Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, nhặt được tiểu loli. Tác giả, Lão Tư Kích bất quá hắn càng thêm không thể tưởng được. Cái này 10 tuổi hài tử hiện tại còn đang suy nghĩ một kiện càng thêm vòng tiền sự tình. Tiểu thuyết tác giả nhóm thích nhất sự tình là cái gì? Đương nhiên là bản quyền mua bán. Lúc này đây chính mình liền phải đem chính mình mạn sửa bản quyền bán đi. Mục tiêu chính là thành chủ. Lý Thông cười hắc hắc. Chính mình lấy ra một ít giấy cùng bút. Liền bắt đầu trên giấy vẽ lên. Trước không nói 7 quyển sách cần thiết phải có 7 cái hồ lô oa hình tượng. Hơn nữa chính mình muốn thật sự làm được truyện tranh cải biên nói. Nhất định phải có chủ yếu nhân vật hình tượng. Nói như vậy. Này truyện tranh cải biên mới làm được đi xuống. Mà loại này truyện tranh tự nhiên cũng chỉ có thể định vị cao cấp thị trường. Đệ nhất bản vẫn là ta đến đây đi. Chỉ là này họa sư. Chỉ sợ cũng đến hảo hảo tìm xem. Lý Thông có chút bất đắc dĩ. Này đệ nhất bản là cho thành chủ đại nhân hài tử xem đến. Tự nhiên là muốn họa đến hảo điểm. Huống chi này vẫn là chính mình đệ nhất bản. Như thế nào cũng đến chất lượng thượng thừa mới được. Ở tại tiệm cơm bên trong Cát Thành đã là hoàn toàn hỗn độn. Quá sẽ chơi. Đứa nhỏ này thật là biết chơi chủ. Này liền bắt đầu liên hệ thượng thành chủ. Bắt đầu ở thế gian ấn thư. Bất quá hắn bên này cũng không phải không có thu hoạch. Phái Thiên Sơn lại nhiều một cái người đọc. Kế chính mình từ Tiêu Chân Nhân sư phó lúc sau. Trưởng quản hình pháp Hách Xích Chân Nhân cũng rốt cục là quỳ gối tại đây quyển sách mị lực dưới. Trở thành cùng đọc người đọc. Bất quá hắn chú ý địa phương cùng chính mình sư phó hoàn toàn bất đồng. Người nam nhân này xem chính là nơi này đầu tu chân công pháp cùng chiêu thức. Nhưng mà Cát Thành không biết chính là Hách Xích Chân Nhân nữ nhi. Cái kia môn phái bên trong thích nhất gây sự sư muội Hách Manh cũng mê thượng quyển sách này. Bất quá cùng nàng lão tử thích địa phương không giống nhau. Nàng đối với kia thư trung xuất hiện họa trung tiên. Còn có kia một loạt cùng họa có quan hệ pháp thật thực để bụng. Nàng thích vẽ tranh. Muốn làm một cái an tĩnh tiểu nữ tử. Chính là Hách Xích Chân Nhân lại không chịu. Tổng cảm thấy này vẽ tranh cùng tu chân là hoàn toàn không đáp biên giới đồ vật. Chính là này tiểu thuyết trung. Thế nhưng xuất hiện lấy vẽ tranh làm chiêu thức mới lạ cấu tứ. Lập tức liền đem Hách Manh cấp hấp dẫn ở. Kết quả là cái này tiểu cô nương một túi càn khôn đem chính mình sở hữu họa tác cùng giấy và bút. Mực tất cả đều đóng gói. Dẫm phi kiếm liền xuống núi. 5 ngày lúc sau 7 cái hồ lô huynh đệ hình tượng cộng thêm ra ra hình tượng. Còn có chủ yếu yêu tinh hình tượng đều đã xác định xuống dưới. Lý Thông thực vừa lòng nhìn chính mình truyện tranh phong cách. Loại này mắt to manh manh đắt tạo hình. Đối với tiểu bằng hữu tới nói càng hợp lý. Huống chi này vốn là cho tiểu hài tử xem họa tác. Khẳng định không thể đủ tả thực. Oa, đây là cái gì họa? Hảo đáng yêu a. Bị bên người đột nhiên vang lên tới thanh âm cấp hoảng sợ. Trong tay phê duyệt đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Đây là ta thiết kế nhân vật hình tượng. Nói Lý Thông lúc này mới đem bản thảo thu lên. Ngô, cho nhân ra nhìn xem sao. Một bên nói, này cõng cái bức họa cuộn tròn tiểu cô nương phồng lên quai hàm bắt lấy hắn ống tay áo chính là một trận lay động, lúc này Lý Thông mới có không đánh giá cái này tiểu cô nương. Môi hồng răng trắng phấn đô đô không nói, chỉ là này điển hình tiểu loli tạo hình, cộng thêm kia 2 cái chát lên tiểu phát bóng, thật giống như là từ truyện tranh bên trong đi ra loli giống nhau. Có thể kích khởi vô số loli không ý muốn bảo hộ a. Hảo hảo hảo, cho ngươi xem, bất quá ngươi đến nói cho ta, cha mẹ ngươi đâu? Xem nàng bộ dáng này nhiều nhất cũng chính là hơn 10 tuổi. Cùng chính mình không sai biệt lắm hàng năm kỷ mới là. Không nghĩ tới cư nhiên đột nhiên xuất hiện ở trong tiệm đầu. Thường xuyên tới trong tiệm đầu nghe chuyện xưa tiểu quỷ đầu. Hắn đều nhận thức. Thậm chí là nào một nhà hắn đều biết. Chính là cái này tiểu cô nương hắn chưa bao giờ gặp qua. Phỏng chừng là nơi khác lại đây. Này nếu là đi lạc người trong nhà không vội chết mới là lạ. Kia tiểu cô nương vừa nghe. Tròng mắt vừa chuyển, nhìn họa ta liền nói cho ngươi. Cấp, một chương bản thảo mà thôi. Cái này đảo không có gì luyến tiếc. Huống chi chỉ là nhìn xem mà thôi. Phỏng chừng loại này manga anime phong cách họa vẫn là lần đầu xuất hiện trên thế giới này đi. Hảo đáng yêu a, tiểu cô nương thực hưng phấn. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm những cái đó họa. Hai mắt đều ở tỏa ánh sáng. Cầm mặt khác phê duyệt nhìn cái này tiểu cô nương. Hiện tại có thể nói ba ba mụ mụ đi đâu đi. Vừa nói đến cái này, tiểu cô nương biểu tình liền trở nên thực ủy khuất. Phảng phất là có người khi dễ nàng dường như. Vành mắt đều đỏ. Ba ba hư, mụ mụ liền ở chỗ này. Nói cái này tiểu cô nương có chút ủy khuất từ phía sau lấy ra tới bức họa cuộn tròn. Lý Thông chấn kinh rồi. Này tiểu cô nương theo như lời mụ mụ cư nhiên chỉ là một bức họa. Gia đình đơn thân, lại còn có là cái loại này lão ba là lạn ma bài bạc hoặc là lạn tử quỷ cái loại này gia đình đơn. Thân, Lý Thông nháy mắt não bổ này đó tình tiết. Kia ca ca mang ngươi đi ăn ngon được không? Hảo, tiểu loli có vẻ thực hưng phấn. Kia nói cho ca ca ngươi kêu gì? Hách manh, tiểu loli thu hồi nước mắt. Đem kia trương họa cung nữ đồ bức họa cuộn tròn thu lên. Kia bộ dáng quả nhiên hảo manh hảo manh. Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau nắm nàng đi cắt thành phòng. Này tiểu cô nương là thực đáng yêu. Nhưng là muốn tìm cha mẹ nàng thế nào cũng phải dựa vào một chút có quyền thế người không thể. Hoặc là chính là đi tìm thành chủ đại nhân. Nhưng là thành chủ trăm công ngàn việc. Căn bản không có khả năng ở ngay lúc này giúp đỡ tiểu cô nương tìm ba ba. Cái này ba ba đi đâu nan đề. Đương nhiên cũng chỉ có thể giao cho trong truyền thuyết thượng thiên hạ địa không gì làm không. Được người tu chân. Cát Thành vốn đang ở trong phòng đầu đà tọa phun nạp. Không đợi hắn yên tĩnh. Cửa phòng đã bị người đẩy ra. Cát Thành. Cái này tiểu cô nương hình như là lạc đường. Người nếu là hỗn có cái gì thủ đoạn. Dứt khoát liền hiện tại trào ra tới. Giúp nàng tìm được nàng phụ thân. Lý Thông thở dài. Liền tính nàng lại như thế nào manh. Vẫn là đến đưa trở về. Nếu không đây là muốn bị kiện. Bất quá lúc này chính mình còn có thể tìm quan phủ người đi hỗ trợ. Thành chủ đại nhân nếu thích tiểu hài tử. Như vậy tất nhiên cũng sẽ trợ giúp cái này tiểu nha đầu. Nhìn đến Lý Thông lôi kéo tiến vào tiểu cô nương. Cát Thành sắc mặt liền thay đổi. Tiểu Thông huynh đệ, người đây là hải, nhân gia hài tử đi lạc. Nếu là ta không giúp đỡ tìm nhà nàng người, người khác còn tưởng rằng ta là lừa bán đâu. Người khả năng lừa bán nàng. Cát Thành biểu tình trở nên thực cổ quái. Lý Thông bắt đầu còn không có chú ý tới vẻ mặt của hắn. Chờ đến hắn nhìn đến người này biểu tình thời điểm, đã là nhìn đến cái này tiểu loli đầy mặt hưng phấn. Sư huynh, tiểu loli hưng phấn nhảy qua đi. Hai chân vừa dẫm trực tiếp lập tức nhảy một thước nhiều. Dựa theo cái này cái đầu tiểu loli căn bản là không có khả năng như thế nhẹ nhàng thoải mái làm. Được sự tình, nàng không phải bình thường tiểu loli. Nàng nên sẽ không cũng là. Ân, Cát Thành rất là nghiêm túc gật gật đầu. Nói, các ngươi tiểu sư muội không phải cái kia Cát Thành sao? Tuy rằng còn nhỏ nhưng là tốt xấu cũng là hơn 10 tuổi a. Lúc này mới so với ta lớn nhiều ít a. Lý Thông biểu tình có vẻ rất là cổ quái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.